Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Ngũ Phẩm Tông Môn Chúng Thiên Tài. Chương 185, Ngũ Phẩm Tông Môn Chúng Thiên Tài sáng sớm. Khoảng cách đá ngầm bờ biển không xa, một mảnh trên bờ biển, một đám thiếu niên nam nữ đi về phía trước, cười nói nhiều tiếng. Sân vắng lửng thững, thật giống như là ở hậu hoa viên tản bộ. Mặt biển xông lên mấy đạo sóng lớn, mãnh liệt mà đến, lại bị đám người kia bay lên diễm khí đánh sơ xác. Bọt nước văng khắp nơi, chi đội ngũ này trung tu vi thấp nhất người, cũng là đại võ sư 6 đoạn cao thủ, diễm khí cao tới hơn 400 trượng, cũng có thiên tư hơn người thiên tài. Nhất là phía trước đội ngũ áo lam thanh niên, một đạo sóng lớn đánh tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thần quang chợt lóe, vô hình đao khí chém ra, đem đạo kia sóng lớn chém vỡ. Nếu như Tần Mặc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây là Long Sa Tuần Thành, gặp đà đao môn Lam Khai Sơn. Hảo, Lam Sư Huynh thật là thần võ vô song. Tiên thiên 7 đoạn, tiện đã cô đọng đao khí, thu phát tùy tâm, tương lai nhất định có thể ngưng tụ thành đao phách, trở thành một đời tuyệt thế đao hào. Tây Linh chủ thành đao đạo cao thủ, không có gì ngoài Giản tiểu thư ở ngoài. Tự, tánh ra, mấy, Lam sư huynh đệ nhất, tương lai Tây Linh chiến thành đao pháp đại gia, nhất định là Giản tiểu thư. Lam sư huynh hai người, Lung sư muội cũng là bất phàm, năm vừa mới 16, đã là đại võ sư 8 đoạn cao thủ, tương lai nhất định có thể thừa kế Thiên Âm Tông chủ y bát. Danh chấn một phương, một đám thiếu niên nam nữ nghị luận rối rít, nữ đều ở khen ngợi Lam Khai Sơn, nam thì tại ca ngợi Lung Khinh Yên. Lam Khai Sơn đà đao môn nội môn trước 10 tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là trước 10 trong trẻ tuổi nhất một vị, ở tiên thiên chi cảnh cô đọng đao khí, tương lai đột phá tiên thiên, đi trên vô thượng võ đạo, có 7 thành cơ hội có thể cô đọng đao phách, trở thành một đời đao đạo đại gia. Nam tử như vậy, chính là Tây Linh chủ thành các đại tông môn nữ đệ tử tốt nhất bầu bạn. Tất nhiên chịu đến tại chỗ bọn nữ tử yêu ái. Lung Khinh Yên, Thiên Âm Tông tông chủ nhập thất đệ tử, thiên tư phi phàm, tươi đẹp tên lan xa, chính là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Lần này ngũ phẩm, tính ra, mấy ông thiên tài đệ tử kết bạn đi tới đá ngầm hải. Lúc trước Lung Khinh Yên đều là che phủ chặt kín kẽ, không vì lấy mặt mũi thực sự gặp người khác, đây cũng là nàng nhất quán cách làm. Song, hôm qua cùng Lung Khinh Yên lạc đường, sáng nay vị thiếu nữ tuyệt sắc này sau khi trở về, nhưng lại là mặc một bộ áo bào, hiển lộ chân dung, kia khuynh thành chi dung, lập tức để cho trong đội ngũ các thiếu niên hai mắt sáng lên. Dục dịch, điên cuồng lấy lòng, bất quá rất nhiều người đối với Lung Khinh Yên mất tích một đêm, vừa mặc một bộ nam tử áo bào trở lại, âm thầm nôn nóng bất an, canh cánh trong lòng, chẳng lẽ nói vị này tuyệt diễm thiếu nữ tối hôm qua. Lam Khai Sơn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Lung Khinh Yên, trầm giọng nói, Khinh Yên sư muội, ta là lần này lĩnh đội, chịu trách nhiệm an toàn của các ngươi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, tối hôm qua là không phải là bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Nếu quả thật là như thế, sư huynh ta giúp ngươi hung hăng dạy dỗ tiểu tử kia. Nhất thời, trong đội ngũ từng đôi ánh mắt xoát xoát quét tới, đều là những thiếu niên kia ánh mắt, bọn họ trong lòng cũng ở nảy sinh ác độc. Nếu như tối hôm qua Lung Khinh Yên bị ủy khuất, sẽ làm cho tiểu tử kia rút gân cạo xương, sống không bằng chết. Khai Sơn sư huynh, ta không phải là cũng đều đã nói sao? Thật không có, là bị Thiên Nguyên Tông vị sư đệ kia cứu. Lung Khinh Yên tai tiêm hiện hồng, liên tục dậm chân. Nàng sáng sớm sau khi trở về, nhịn không được một đám đồng bạn hỏi tới, liền đem Đảo đơn độc trên chuyện nói một lần, bỏ bớt đi thể chất nàng một phần. Nhưng là, mọi người đối với lần này căn bản không tin, vẫn thỉnh thoảng hỏi tới. Ta không tin, Lam Khai Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, trong đội ngũ bất kể nam nữ, cũng đều là lắc đầu không tin. Đảo đơn độc huyệt động, cô nam quả nữ, đối mặt Lung Khinh Yên như vậy khuynh thành tuyệt sắc, chỉ cần là nam nhân đều sẽ không nhịn được, coi như là không phải là nam nhân, cũng có thể không nhịn được. Huống chi là một thiếu niên tinh lực tràn trề. Khinh Yên sư muội, sư phụ của ngươi dặn dò ta, nhất định phải hào hào bảo vệ ngươi an toàn, cho nên, chỉ cần ngươi bị một chút điểm ủy khuất, cứ việc nói cho ta biết, nhất định giúp ngươi chút giận. Lam Khai Sơn đánh cuộc thề bình thường bảo đảm, lần này đi đến đá ngầm bờ biển, hắn nhưng là bị Thiên Âm Tông chủ tự mình xách đi. Ân cần dạy bảo hồi lâu, nhất định không thể để cho Lung Khinh Yên xuất hiện bất kỳ sơ suất. Hiện tại, Lung Khinh Yên mất tích một ngày, còn mặc một bộ nam nhân áo bào trở lại, Lam Khai Sơn nhưng là sợ hãi. Này nếu như bị Thiên Âm Tông chủ biết được, hắn lại không giúp Lung Khinh Yên chút giận, kia sau khi trở về kết quả có thể bị thê thảm. Khai Sơn sư huynh, thật không có. Lung Khinh Yên nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không chỉ có không có bị ủy khuất, còn bị Tần Mặc ân huệ, thiếu niên kia truyền thụ cho ngụy trang kỹ xảo, còn có cái kia túi thơm, quả nhiên là hữu hiệu. Hiện tại nàng lấy mặt mũi thực sự gặp người khác, cũng sẽ không khiến cho như vậy oanh động tràng diện. Lam Khai Sơn vẻ mặt hồ nghi, nếu như chuyện quả như Lung Khinh Yên theo như lời, như vậy Thiên Nguyên Tông người thiếu niên kia, rõ ràng là bên trong tông tuyệt đỉnh thiên tài, Đà Đao Môn, Thiên Âm Tông, cùng Thiên Nguyên Tông vẫn quan hệ hài lòng, kia trong tông môn xuất hiện như vậy một vị thiên tài, vì sao chẳng bao giờ nghe thấy? Hừ, Khinh Yên sư muội, người không nói cũng chẳng sao. Dù sao ở trong tối san hô bờ biển, chúng ta còn muốn đợi một thời gian. Gặp phải như lời ngươi nói người thiếu niên kia, ta sẽ phải nhìn một chút. Hắn là không phải là như thế bất phàm. Đúng đấy, một lục phẩm dự khuyết tông môn thiên tài, có thể có như vơ địch siêu quần bạt tủy. Ta không tin. Đại võ sư nhị đoạn cảnh giới, khả chiến một đám lục lân cánh xa. Thiên tài như vậy như ở chúng ta Huyền Quang Tông, cũng có thể bị nội định vì hạch tâm đệ tử rồi. Nếu như ta gặp phải tiểu tử kia, cũng là muốn kiến thức một chút. Trong đội ngũ một đám thiếu niên cười nhạt, bọn họ cũng đều cảm thấy Lung Khinh Yên quá mức giữ gìn Tần Mặc. Rối rít tuyên bố gặp phải Tần Mặc, nhất định phải lĩnh giáo một chút thiếu niên này bản lãnh thật sự. Trong đội ngũ các thiếu nữ tức là cười nhợt nhạt, nhưng trong lòng thì đang suy tư. Lung Khinh Yên khẳng định là tối hôm qua bị chiếm tiện nghi, cho nên không dám nói lời thật, chỉ có thể thêu dệt một lời nói dối như vậy. Đang lúc ấy thì nơi xa khúc quanh truyền đến một trận tiếng đánh nhau, còn có trận trận quát mắng. Lam Khai Sơn đám người sửng sốt, ngay sau đó rối rít triển khai thân pháp, hướng đánh nhau nơi lao đi. Ẩn khúc quanh, ngắm nhìn là chuyện gì xảy ra. Phía trước trên sườn núi, một đám Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu đệ tử, đang vây công ba người thiếu niên. Xác thực nói, là ở cố gắng công phá ba người thiếu niên chung quanh mấy đạo trận pháp. Chỉ thấy kia ba người thiếu niên bốn phía mặt đất, cắm 12 căn trận kỳ, bố trí thành một đạo cực mạnh phòng ngự trận pháp, mặc cho mười mấy vị cao thủ tấn công mãnh liệt, cũng là nhất thời khó có thể công phá. Ở trong trận pháp, còn để đặt hai khay đá, kia ra trận văn răng đầy, tương đối huyền ảo, phát ra tia sáng, tạo thành hai đạo vòng bảo hộ. Đem ba người bao phủ chặt kín kẽ, giống như xác rùa đen bình thường bền chắc. Ha ha, các ngươi Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu đám cháu chắt này, tiếp tục đánh a, gõ a, xem các ngươi khi nào có thể công phá. Các ngươi đám này tạp toái, súc sinh, con chó đẻ. Một thiếu niên chống nạnh đứng ở nơi đó cuồng mắng, nước bọt bay ngang, các loại ô ngôn uế ngữ ùn ùn xuất hiện. Thiếu niên này chính là Tả Hy Thiên. Ngài nói chó nương dưỡng quá cao đánh giá bọn họ, ngay cả chó cũng đều so với bọn hắn cao quý, ngay cả heo cũng đều so với bọn hắn trên đẳng cấp. Lão nhị, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, như thế cất nhắc đám người kia là không đúng tích. Đông Thánh Hải thỉnh thoảng tiếp lời, lời nói chi nham hiểm, quả thực có thể đem cái chết người cũng đều khí sống. Bên cạnh, Hằng Bất Phàm tức là không ngừng vươn ra ngón tay cái, liên thanh xưng, thiện, thiện, thiện, ba người ngươi một lời ta một câu, phối hợp ăn ý, thiên y vô phùng, đem một đám Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu đệ tử mắng đắc một Phật xuất thế, hai Phật tìm đường sống, giận đến gầm thét không dứt, ba tiểu tử thúi các ngươi, chờ, chờ chúng ta đánh vỡ trận pháp, chính là các ngươi tử kỳ, khác, đừng, cùng bọn họ nói nhảm, hắn nương, bọn họ còn càng mắng càng hăng say rồi, một lát để cho bọn họ sống không bằng chết, ba người các ngươi mới là heo chó không bằng. Các ngươi, hai tông môn những cao thủ ở lời lẽ sắc bén trên, làm sao có thể tranh luận quá Tả Hy Thiên ba người? Hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị các loại nham hiểm chí cực ngôn ngữ, khí nổi trận lôi đình, cả người run rẩy, mà này tam trọng trận pháp lại là lực phòng ngự kinh người. Làm sao tấn công vừa công không phá được, dẫn đến đám người kia oa oa gầm thét. Quả muốn hộc máu, cách đó không xa, Lam Khai Sơn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ rất muốn che lỗ tai, không nghe kia ba người thiếu niên chửi rủa. Này chửi đồng cũng mắng đắc quá tổn hại rồi. Bọn họ thân là người đứng xem, cũng muốn giơ lên gạch. Một cục gạch nện ở ba người thiếu niên trên đầu. Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử sao? Tu vi làm sao yếu như vậy? Lam Khai Sơn lẩm bẩm tự nói, hắn tấn nhập tiên thiên, nhãn lực phi phàm, liếc một cái nhìn ra Tả Hy Thiên ba người thực lực. Ánh mắt vừa động, quay đầu hỏi, Lung sư muội, tối hôm qua cứu ngươi tiểu tử, không phải là trong ba người một người chứ? Nghe vậy, Lung Khinh Yên ngân nha thầm cắm, rất muốn đạp Lam Khai Sơn một cước, nàng đều đã nói rồi. Thiếu niên kia chiến lực phi phàm, xuất sắc hơn người, tại sao có thể là ba tên như vậy? Thôi, chúng ta đã đao môn cùng Thiên Nguyên Tông, giao tình không cạn, ra tay giúp bọn họ một thanh. Lam Khai Sơn nói nhỏ, bên cạnh, nhưng có Huyền Quang Tông, Lan Cực Tông chờ, về thiên tài võ giả bước ra khỏi hàng. Đều là công bố. Cần gì phải Lam sư huynh xuất thủ, bọn họ làm thay, dạy dỗ những thứ này lục phẩm dự khuyết tông môn ra hỏa. Lam Khai Sơn cười mà không nói, hắn biết rõ, trong đội ngũ những thiếu niên này là muốn ở Lung Khinh Yên trước mặt biểu hiện. Bất quá có người làm thay, hắn tất nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Lam sư huynh, Lung sư muội, các ngươi chờ chốc lát. Những nhân vật nhỏ này rất nhanh tự biến mất. Lan Cực Tông một tóc dài xóa vai tuấn tú thiếu niên, vừa nói, một bên tưới một ngụm rượu, cử chỉ tương đối tiêu sái. Đây là Lan Cực Tông một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tuổi gần 16, đại võ sư 7 đoạn, đã là cái này ngũ phẩm tông môn nội môn đệ tử trước 800 vị. Tương lai võ đồ bừng sáng. Ông đang lúc ấy thì một tiếng huýt nhỏ truyền đến. Lam Khai Sơn nhướng mày quay đầu nhìn lại, mặt liền biến sắc, chỉ thấy nơi xa một đạo kiếm hình tia sáng cực nhanh lướt tới. Là hắn. Lung Khinh Yên đôi mắt đẹp trợn to, mặt đẹp có chút vui mừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.